cưng vợ đến tận cùng. Chương 1298, có anh ở đây, em chẳng cần suy nghĩ gì cả. Góc truyện audio.com, cách chương.